Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nhân Khôi. Khương Sầm Khương Vũ đi đến ngoại ô chỗ không người, liền ào ào bay lên không trung. Khương Vũ tiến giai ngưng đan về sau, không cần hóa thành chu tước thân, dùng nhân loại hình thể cũng nhưng bay lượn phía chân trời. Phi thiên là tuyệt đại bộ phận ngưng đan kỳ tu sĩ đều có thể có được thần thông. Chỉ có điều nếu là ngự kiếm phi hành hoặc dùng mặt khác phi hành pháp khí phi hành, tốc độ nhanh hơn, hoặc là càng tiết kiệm pháp lực, mà Khương Sầm mặc dù mới khí đan hậu kỳ tu vi, nhưng hắn tu luyện đạo kinh thực không nhỏ, nhưng rõ ràng cũng có thể tải không tá trợ phi hành pháp khí dưới tình huống phi thiên mà dạy. Chỉ có điều nếu là phi đắc quá nhanh hoặc là quá lâu, pháp lực tiêu hao sẽ có chút ít theo không kịp. Theo thành Giang Đô giao đến Cửu Lĩnh thôn, tổng cộng hơn 80 ở phía trong đường núi, gập ghềnh bất bình, còn cần trèo đèo lội suối. Đối với phàm nhân mà nói, là một đoạn phi thường gian nan lữ trình, thường thường sáng sớm xuất phát, hoàng hôn mới đến. Bất quá tượng Khương Sầm như vậy trực tiếp bay qua, hai người trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 40 dặm, cũng không tồn tại cái gì đường núi khó đi làm phức tạp. Gần nửa canh giờ hậu, Khương Sầm Khương Vũ Tửu đã đi tới Cửu Lĩnh thôn bên ngoài. Quả nhiên, đi thông Cửu Lĩnh thôn duy nhất lộ khẩu đã bị niêm phong, còn có hai gã nha dịch ở chỗ này trông coi. Khương Sầm Khương Vũ mượn một cây đại thụ yểm hộ lặng yên rơi xuống. Sau đó vượt qua đại thụ, đi về hướng thôn khẩu, còn chưa tiếp cận, đã bị một gã nha dịch hô ở. Tại đây phong thôn rồi, nhị vị đi nơi khác du ngoạn a. Khương Sầm cũng không có dừng lại, mà là trả lời, nhưng là vì ba gã thôn đồng liên tục ngộ hại sự tình. Cái kia nha dịch sững sờ, hỏi lại, người đã biết rõ việc này, vì sao còn tới nơi này tham gia náo nhiệt? Khương Sầm nói ra, ta hai người đúng vậy đến cung cấp trọng yếu manh mối. Thỉnh đem phụ trách lần này án đầu lĩnh mời đến. Vài tên nha dịch nghe vậy đều là ngạc nhiên. Bọn hắn đánh giá Khương Sầm một phen, hiển nhiên cũng không quá quan tâm tin tưởng. Có đầu mối gì nói mau, chúng ta đầu đang bề bộn lắm, một gã nha dịch nói ra. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta hỏi các ngươi, ngộ hại ba cái hài đồng, năm nào tháng nào ngày nào khi nào sinh ra, là nam hay là nữ, mệnh cách như thế nào, ngũ hành thuộc tính như thế nào? Ba cái nha dịch ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đều trả lời không xuất ra. Hắn một người trong thẹn quá hóa giận, hỏi nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Có manh mối nói, không có tự bỏ đi. Chậm trễ nha môn làm việc, chú ý ăn vài đại bản. Khương Sầm cười nói, những điều này đều là phá án mấu chốt, các ngươi lại hỏi gì cũng không biết. Ta dù cho nói cho ngươi manh mối, cũng hoàn toàn không dùng. Có lẽ hay là thỉnh biết rõ đáp án người xuất hiện đi. Nha dịch càng thêm nổi giận, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, dám dạy ngươi quan gia ra làm việc, tin hay không quan gia ta đem ngươi trở thành nghi phạm bắt lại. Khương Sầm nhướng mày, chính là một cái nha dịch, rõ ràng cũng bày khởi kiểu cách nhà quan. Có ít người một khi nắm quyền lực, cho dù là rất nhỏ quyền lực, đều hận không thể cả người phiêu trên không trung diễu võ dương oai, lại để cho người khác khuất phục tại quyền lực phía dưới. Đối với chính mình kính sợ có phép, cũng không so hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Đồng thời cũng có chút người, rõ ràng nắm giữ rất lớn quyền lực, lại chẳng thèm ngó tới, cũng không dùng quyền lực vẻ vang. Vô luận là tu tiên giới, có lẽ hay là hiện thực thế giới, hai loại người đều có. Nhất là loại thứ nhất, cái kia nha dịch chỉ vào Khương Sầm giống to. Khương Vũ Tắc chính là ở một bên che miệng mỉm cười. Nàng nhìn có chút hả hê bộ dạng, Đại khái là chờ xem cái này nha dịch như thế nào không may. Họa là từ ở miệng mà ra. Người có lẽ hay là câm miệng a. Khương Sầm duỗi ngón bắn ra. Một đạo linh lực đánh ra. Đánh trúng nha dịch thân thể. Cũng tinh chuẩn không sai phong bế hắn á huyệt. Cái kia nha dịch ô a a hát hô vài tiếng. Sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào nữa nói chuyện. Mặt khác hai cái nha dịch hoảng sợ nhìn về phía Khương Sầm. Không tự chủ được thối khẩu vài bước. Hắn một người trong tên ngu xuẩn. Rõ ràng còn hốt hoảng rút ra bội đao. Khương Vũ cười thầm. Người này nếu như cử động đao chém Khương Sầm. Đại khái chính là cái gọi là muốn chết. A, may mắn. Hắn không có làm như vậy một người trung niên bộ khoái kịp lúc xuất hiện. Hóa giải kết thúc mặt. Chuyện gì xảy ra? Trung niên kia bộ khoái hỏi. Có thể nói hai gã nha dịch vội vàng giản yếu hồi báo cho vài câu. Nghe nói đối phương câu nói đầu tiên lại để cho một gã nha dịch không thể nói chuyện hậu. Trung niên kia bộ khoái kinh hãi. Cao thấp nhìn Khương Sầm vài lần. Sau đó, hắn nhú vừa chắp tay. Cao giọng nói ra, bản thân Giang Đô bộ khoái Vương Nhị Khả. Phụ trách điều tra cửu lĩnh thôn thôn đồng liên tục ngộ hại chi án. Xin hỏi hai vị thiếu hiệp có gì manh mối? Người tự là người chịu trách nhiệm. Khương Sầm nói ra, người tới vừa vặn, ta hỏi ngươi, mấy cái hài đồng ngộ hại, ngày sinh tháng đẻ, sinh ra bối cảnh, tất cả là cái gì? Vương bộ khoái do dự một hồi, loại này tình tiết vụ án chi tiết, tỉ mỉ vốn là không có phương tiện tiết lộ cho không thể làm chung ngoại nhân. Bất quá Khương Sầm nhìn về phía ánh mắt của hắn, có một loại lại để cho hắn vô pháp cự tuyệt lực lượng. Qua rồi mấy hơi, hắn liền kỹ càng từng cái trả lời. Khương Sầm nghe xong ngộ hại thôn đồng ngày sinh tháng đẻ hậu. Trong nội tâm vừa động, ba cái đều là thủy mệnh. Chuyện này, quả nhiên không đơn giản. Hắn và Khương Vũ liếc nhau một cái. Khương Vũ cũng khẽ gật đầu. Chuyện này hiển nhiên cùng tu tiên giả có quan hệ, đã làm cho bọn họ gặp được. Bọn hắn liền quyết định nhúng tay. Cái này bản án chỉ bằng vào các ngươi là phá không được. Khương Sầm thở dài, vì sao? Bộ khoái khó hiểu. Khương Sầm che che lấp lấp nói. Bởi vậy lần này án cùng siêu việt phàm nhân tồn tại có quan hệ. Nói xong, Khương Sầm duỗi ngón bắn ra. Một cổ chân khí đánh trúng cách đó không xa một khối núi đá. Oanh, núi đá bị không hiểu thấu oanh mở một cái hơn một xích sâu hố to. Chung quanh thạch bích cũng chia năm xẻ bầy. Tu tiên giả, vương bộ khoái kinh hãi. Mấy vị khác nha dịch cũng lập tức đổi lại vẻ mặt vẻ kính sợ. Nơi này là tu tiên giới. Phàm nhân biết rõ tu tiên giả tồn tại. Cũng không kỳ lạ quý hiếm. Khương Sầm mặc định nhẹ gật đầu. Hắn hướng cái kia bộ khoái nói ra. Ngươi hiển nhiên đã làm nhiều lần bài học. Xem như tận chức tận trách. Ta hai người đã giúp ngươi một hồi. Giúp ngươi phá án lập công. Nhưng là kế tiếp. Ngươi cần phải dựa theo ta hai người phân phó làm việc. Đúng, đúng. Vương bộ khoái liên tục gật đầu. Tiểu nhân nhất định vâng theo tiên sư phân phó. Khương Sầm suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Người trước đem trong thôn tất cả 15 tuổi phía dưới hài đồng ngày sinh tháng đẻ tư liệu xưa. Sang lại về sau giao cho ta. Sau đó đi chuẩn bị của một mới lạ 3 tháng bé heo tim phổi. Chuẩn bị một cái người bù nhìn. Chú ý. Những chuyện này đều tận lực lặng lẽ hoàn thành. Không cần gióng trống khua chiêng, để tránh đánh rắn động cỏ, nhất là ta hai người đến, không thể khiến người khác biết được. Vâng, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị. Vương bộ khoái lập tức miệng đầy đáp ứng. Hắn đem Khương Sầm thỉnh nhập trong thôn, an bài tại một tòa đơn giản sạch sẽ thôn xá nghỉ tay tức. Hắn làm việc cũng là lưu loát, một lúc lâu sau, liền nói cho Khương Sầm. Hết thảy chuẩn bị đã muốn sẵn sàng. Khương Sầm tiếp nhận ghi có ngày sinh tháng đẻ thôn đồng danh sách. Từng cái xem xét, rất nhanh, hắn tự tập trung trong đó một vị 7 tuổi nữ đồng. Đứa bé này, ra ở nơi nào? Khương Sầm chỉ vào nữ đồng tính danh hỏi. Người dẫn ta hai người lặng yên lẻn vào trong đó. Dạ, Vương Bộ Khoái an bài phía dưới. Khương Sầm Khương Vũ rất nhanh đi tới nơi này nữ đồng trong nhà. Khương Sầm lại để cho nữ đồng cùng người nhà của hắn toàn bộ trốn kho củi. Ngày hôm sau bình minh trước kia, có bất kỳ động tĩnh gì cũng không muốn đi ra. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí thủ đoạn, khiến đi ngoại trừ Vương Bộ Khoái bên ngoài mặt khác tất cả nha dịch bộ khoái. Chờ đợi một hồi trò hay bắt đầu. Đến đêm khuya, giờ tí canh ba, đột nhiên có một đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào nhà này sân nhỏ. Bóng người này đi đường không tiếng động, không khí không phát ra hơi thở. Nhưng ở trong đêm đen, rõ ràng có thể đơn giản tránh đi sân nhỏ cái bàn đám vật lẫn lộn. Khương Sầm, Khương Vũ cùng Vương Bộ Khoái ba người, tại một trương tấm độn thổ phù dưới sự trợ giúp, trốn ở phòng ốc trong vách tường. Có thể chứng kiến sân nhỏ cùng trong phòng tình hình, nhưng sân nhỏ quá đen, cái kia Vương Bộ Khoái cái gì đều nhìn không thấy. Khương Sầm Khương Vũ lại thấy nhất thanh nhị sở, thẳng đến bóng người kia đi vào một gian phòng ốc, trong phòng lờ mờ ngọn đèn hạ, Vương Bộ Khoái mới nhận ra người nọ, dĩ nhiên là hắn. Vương Bộ Khoái cả kinh, cái này hơn 60 tuổi lão nhân không vợ, sống một mình nhiều năm, cần cù chăm chỉ, người ngoài hiền lành, người trong thôn đối với hắn rất có khen ngợi. Dĩ nhiên là cái này ngập trời đại án đắc tội khôi. Có thể nói là hắn, cũng có thể nói không phải. Khương Sầm ý vị thâm trường nói, hắn đã không phải là chính hắn rồi. Hắn hiện tại, hồn phách bị cắn nuốt, thân thể bị khống chế. Hiển nhiên là một nhân khôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.